Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3848, ẩn núp 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách, Thành Thành, ta cũng đói. Khúc Đàn Nhi ủy khuất nói ra. Mặc Liên Thành nhìn xem nàng, khẽ mỉm cười. Đói, ngươi có thể ăn, nhưng món ăn này, ngươi hôm nay không thể ăn. Khúc Đàn Nhi khẽ giật mình, đuôi mắt dư quang nghiêng mắt nhìn gặp rõ ràng cứng đờ nhấm nuốt cùng nuốt động tác Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Doãn Dục hai người. Không tốt báo hiệu đã nổi lên trong lòng đến. Vì cái gì? Kỳ thật lời mới vừa nói, Mặc Liên Thành còn không có nói xong. Chỉ là, hắn bất quá ngắn gọn ngừng. Cái này ba cái gia hỏa liền động tác nhanh chóng bắt đầu ăn. Hắn muốn ngăn cản cũng không kịp. Bọn hắn đưa tới đồ ăn không có vấn đề. Chỉ ít, một mình xem ra cũng không có vấn đề gì. Chỉ bất quá, Mặc Liên Thành giải thích nói. Bất ngờ lời nói chuyển hướng. Nếu như cái này hai món ăn, cùng bách hoa cam lộ lẫn vào ăn. Như thế, liền sẽ có vấn đề. Hắn chỉ đi ra cái kia hai món ăn một trong số đó. Vừa vặn là vừa rồi Khúc Đàn Nhi bị vuốt ve cái kia đạo món ăn. Mà Khúc Đàn Nhi đã hưởng qua bách hoa cam lộ. Lớn nhất suy là Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Doãn Dục hai người. Bách hoa cam lộ, bọn hắn gần uống xong. Mà Mặc Liên Thành chỉ hai món ăn. Bọn hắn đã ăn vào trong bụng. Hơn nữa, ăn không ít. Lưu Thiên Thủy một đặt xuống đũa. Ba một tiếng, đứng lên. Có vấn đề, vừa rồi ăn thời điểm không nói sớm. Mặc Doãn Dục cũng vẻ mặt cầu xin. Cha, đại khái là cảm thấy gọi cha vô dụng. Lại hô một tiếng. Nương, Khúc Đàn Nhi hỏi. Thành Thành, cái này hai món ăn cùng bách hoa cam lộ lẫn vào cùng một chỗ ăn. Sẽ có vấn đề gì? Mặc Liên Thành dò hỏi. Vừa rồi các ngươi không phải nói phòng luyện đan bên trong đại phu cổ quái sao? Khúc Đàn Nhi gật đầu. Mặc Liên Thành nói cho nàng. Đây chính là vấn đề. Khúc Đàn Nhi giật mình. Những cái kia đại phu chi cho nên biến thành dạng kia. Là bởi vì lẫn vào ăn nơi này đồ ăn. Mặc Liên Thành gật đầu. Chậm rãi giải thích nói. Cái này ba món đồ tương khắc. Có thể gây tê liệt người thần kinh. Yếu kém nhân ý chí. Đợi một thời gian, sẽ trở nên không có bản thân. Như là khôi lỗi đồng dạng. Chỉ cần người khác một cái chỉ thị, hắn mới có thể hoàn thành một cái nhiệm vụ. Giống như vừa rồi phòng luyện đan nhìn thấy. Những cái này đại phu, kỳ thật chế đan, đã sớm không phải bọn hắn ý nguyện cá nhân. Mà là, hắn người an bài cho hắn bọn họ nhiệm vụ. Lúc bắt đầu, Mặc Liên Thành rất nghi hoặc, thẳng đến đồ ăn đưa ra. Hắn mới hiểu rõ, Khúc Đàn Nhi quính nghiêm mặt, nhẹ giọng dò hỏi, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Dục Nhi cùng Lưu Thiên Thủy đều ăn. Mặc Liên Thành bình tĩnh mà nhẹ nhấc mí mắt, nhìn mắt tùy thời hất bàn Lưu Thiên Thủy, cùng giận mà không dám nói gì Dục Nhi, bỗng nhiên quỷ bí cười cười. Ngẫu nhiên ăn một chút xíu. Vấn đề không lớn. Cái này chỉ cần lẫn vào liên tục ăn 7 ngày trở lên. Mới có thể bắt đầu lên một chút tác dụng. Trường kỳ ăn. Dược hiệu mới có thể càng ngày càng thâm căn cố đế. Lưu Thiên Thủy chừng hắn liếc mắt. Coi như thế. Ngươi vừa rồi cũng nên nói đi ra a hát. Mặc Liên Thành rất bình tĩnh nói. Cái này là cho các ngươi giáo huấn. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, tỉnh ngộ, lại tới đây, là nên cẩn thận, bao quát thức ăn phương diện. Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Doãn Dục trầm mặc, cái sau áy náy biểu lộ rõ ràng. Có thể là, bọn hắn cũng là nghe hắn nói. Món ăn không có vấn đề mới bắt đầu ăn a hát. Cái kia bưng, không nhìn bọn hắn phức tạp tâm tình. Mặc Liên Thành thản nhiên cầm lấy đũa. Tùy ý kẹp miệng sướng miệng thức ăn. Yêu nhã ăn đi xuống. Mới ngước mắt, già cũng chưa ăn. Các ngươi liền bắt đầu lang thôn hổ yết. Hơn nữa, còn không khách khí. Tướng gia yêu thích nhất cái này đĩa món ăn ăn hơn phân nửa. Về sau, nhớ kỹ hấp thu giáo huấn. Lại là lý do này. Khúc đàn Nhi Quýnh, Lưu Thiên Thủy, Mặc Doãn Dục, lại một lần nữa chứng thực. Cha, ta quả nhiên không phải người thân sinh. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.